Kết hôn nhanh chóng ông xã yêu hết lòng. Chương 1192. Gocchuyenaudio.com. Chấm. Cố Tĩnh Trạch lại ngẩng đầu lên. Làm sao vậy? Anh không mặc quần áo quá kỳ cục. Trong căn phòng này không chỉ có một mình anh. Cố Tĩnh Trạch đạm nhiên nhìn cô. Anh cho rằng như vậy em đã quen. Dù sao chúng ta cũng ở cùng nhau thật lâu. Anh, quen cái rắm, vĩnh viễn cũng không thể quen. Chấm, Cố Tĩnh Trạch nhìn giận dỗi ôm hai đầu gối mình ngồi ở chỗ kia. Cười, thò lại gần nói. Làm sao vậy? Em nhìn thấy anh, cảm thấy không thoải mái à? Em, Cố Tĩnh Trạch nói. Không phải em nhìn thấy anh cởi quần áo. Sẽ có cảm giác gì với anh chứ? Lâm Triệt đỏ mặt lên. Quay đầu lại kêu lên. Ai đối có cảm giác với anh? Cố Tĩnh Trạch nói. Vậy em sợ cái gì? Anh cho rằng, chúng ta ở cùng một chỗ lâu như vậy. Hẳn là sớm thành thói quen. Tỷ như, cho dù hiện tại em cởi sạch quần áo đứng ở trước mặt anh, ta cũng sẽ không có một chút cảm giác. Ha! Lâm Triệt trừng mắt Cố Tĩnh Trạch. Thấy Cố Tĩnh Trạch hơi hơi liếc cô một cái. Không tin em thử xem. Mặt Lâm Triệt lại lần nữa đỏ lên. Trốn xa chút. Nói với anh. Anh tránh ra. Cố Tĩnh Trạch thò qua. Thật sự. Em phải tin tưởng anh. Tin anh mới là lạ. Lưu manh. Người xấu. Người gần chút nữa em sẽ kêu lên. Em kêu đi. Người bên ngoài cũng sẽ cảm thấy chúng ta đang tăng tình thú giữa hai vợ chồng. Em, Cố Tĩnh Trạch nhìn khuôn mặt nhỏ của cô nhăn thành một đoàn. Cảm thấy thật là cực kỳ thú vị. Càng đến gần vài phần. Xích quả ngực, dán lại đây. Cô nhìn hầu kết rõ ràng của anh. Di động trên dưới. Bộ dáng thật sự thực dương cương. Tay vội đẩy anh ra. Không cho anh tới gần. Chỉ là anh rốt cuộc không có mặc quần áo. Tay cô trực tiếp dán ở trên ngực anh. Xúc cảm kia. Đừng nói, thật đúng là rất thoải mái. Nhưng mà, sao cảm thấy không thích hợp? Cố Tĩnh Trạch cúi đầu vừa thấy. Cảm giác thân thể của mình giống như đang bị đốt nóng. Tê hừ một tiếng, lại nhìn Lâm Triệt, ánh mắt đều cũng nóng lên theo. Lâm Triệt vội muốn buông tay. Lại cảm thấy Cố Tĩnh Trạch đè tay cô lại. Nhìn mặt cô, tình thâm yểu điệu, đen nhánh mang theo lửa nóng. Cùng biểu tình cứng rắn của anh. Giao tương hô ứng. Anh, đừng nhúc nhích. Cố Tĩnh Trạch ngừng tiếng kháng nghị của cô. Nhíu mày, anh gần như vậy làm gì? Lâm Triệt đỏ mặt tránh né. Mày Cố Tĩnh Trạch càng nhăn chặt. Bảo em đừng nhúc nhích. Nhưng mà em, anh giữ tay cô lại một phen. Rời xuống dưới thân thể. Lâm Triệt lập tức chạm vào nơi nào đó. Cảm thấy nơi đó đang mấp máy. Cơ thể giật mình lại ngượng ngùng. Hận không thể nhanh rụt tay về. Biết vì sao không thể động không? Em mờ thanh anh khàn khàn. Gợi cảm tột đỉnh. Em, buông em ra. Càng động, càng to lên. Cho nên, đừng nhúc nhích. Cô gái này, rốt cuộc hiểu đàn ông không? Còn dám nhích tới nhích lui lung tung. Lại động nữa. Cọ sát anh thật là muốn nổ mạnh. Cách chương.